Ôi mẹ nó, Xuân đã về trên quê em, là lá la. Tiểu Mã hét to, giơ một côn lên, đánh bóp vào óc của một tên huyết vu sư, tên kia thân thể mềm nhũn, ngất xỉu tại chỗ. Tiểu Mã lại liên tiếp xuất thủ, đánh bóp bóp vào đám huyết vu sư bên cạnh, đám người này đang lờ mờ và yếu đuối do bị phá pháp thân, thình lình bị Tiểu Mã công kích, nhất thời ngơ ngẩn, hơn nữa bọn chúng vốn tu luyện cổ thuật, khả năng đánh đấm so với người bình thường chỉ là con số không, cho nên. Thật bất hạnh, mười mấy tên huyết vu sư tu vi cường đại lúc nãy bây giờ đã trở thành một vật hy sinh dưới tay Tiểu Mã. Có một tên bị đánh trong tình thế cấp bách đã quên mất mình bị phá pháp thân, còn điểm ngón tay li lịa vào trên trán Tiểu Mã, hô to, huyết vạn cổ, xuất chiêu. Tiểu Mã đập một côn vào trên óc hắn, cổ nè con, ông nội cho con ăn cổ nè, bị ăn mấy côn, mấy tên huyết vu sư tiên phong đạo cốt lúc nãy nhảy nhóc liên tục, kêu trên ầm ĩ. Tiểu Mã đối phó với một tên, có ba tên khác lao đến bắt cậu, tất cả đều bị cậu đánh bay, vũ khí trong tay dường như tỏa ra sát khí, thế nên chỉ mấy phút sau cậu đã hàng phục được mười mấy huyết vu sư, đánh hôn mê một vài tên. Những tên còn lại đều ngồi chồm hổm dưới đất không dám động, động đậy là ông cho một gậy. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm nhìn một màn này, đệt mợ, cậu thật trâu chó. Tiểu Mã Dương Dương tự đắc hất đầu một cái, đột nhiên ngơ ngẩn, chỉ vào phía sau Diệp Thiếu Dương, mau mau, ngăn cản y.